Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, giao chiến bên trong. Kia màu bạc kim loại mũi tên tự nhiên là xuyên qua mũi tên không thể nghi ngờ. Xuyên qua mũi tên tạo hình cải biến cũng không tính lớn. Chủ yếu uyến từ mũi tên, xuất hiện rồi xoắn ốc đường vân, như thế vừa đến. Bay vụt đi ra thời điểm, mũi tên bị tức lưu kéo theo, sẽ điên cuồng xoay tròn. Đây là 20% uy lực tăng lên nơi phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí lưu, thẳng bức kia đầu rực long. Nhưng là, không có bên trong. Diệp Sát bắn tên tinh xảo, Endless Bow là một cây cung tốt, xuyên qua mũi tên lựa chọn cũng không có vấn đề, bởi vì xuyên qua mũi tên là tất cả loại hình mũi tên bên trong tốc độ nhanh nhất. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn không có bắn trúng Rực Long, bởi vì Rực Long tốc độ càng nhanh, mặc dù có to lớn thân hình, lại so tưởng tượng bên trong càng thêm nhanh nhẹn. Làm xuyên qua mũi tên rơi xuống Rực Long trước mặt nháy mắt. Rực Long vậy mà trực tiếp đem thân thể dựng lên, lấy lướt đi tư thái, tránh khỏi xuyên qua mũi tên công kích, sau đó trở về Diệp Sát trước mặt, kia to lớn cánh mắt thấy liền muốn đánh trúng Diệp Sát. Bỗng nhiên, Diệp Sát bên hông truyền đến một hồi ông tiếng vang, tiếp lấy mai này hoa cánh hình kẹp tóc bỗng nhiên tản ra. Mỗi một mảnh hoa cánh đều là một mặt hộ thuẫn, chung quanh trống ra trong suốt y ông bình chướng, hóa thành tấm chắn ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Sáu hoa chi hộ thuẫn, Rực Long cánh đánh trúng sáu mặt trùng điệp cùng một chỗ hộ thuẫn bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có cảm giác được cái gì cảm giác đau đớn. Hộ thuẫn hoàn mỹ cản xuống rồi công kích, chỉ là trùng kích lực cũng không phải là hộ thuẫn có thể triệt tiêu. Cho nên Diệp Sát mới hướng về sau bay ra ngoài, tại không trung uốn éo thân thể, Diệp Sát liền là một cái lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất trên, lần nữa giơ lên Endless Bow. Hàn băng mũi tên, làm hàn băng mũi tên xuất hiện nháy mắt, bốn phía không khí bên trong. Nhiệt độ phảng phất đều thấp mấy phần, như là đã từng tao ngộ qua long bức đồng dạng. Rực Long phiền toái nhất địa phương ở chỗ gia hỏa này bay được, đồng thời tốc độ lại rất nhanh, còn phi thường nhanh nhẹn. Cho nên muốn đối phó Rực Long, đầu tiên nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế Rực Long hành động. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Sát chụp dây cung ngón tay buông lỏng, hàn băng mũi tên liền tại không trung túi ra xinh đẹp độ cong, hướng lấy Rực Long bay bắn tới. Chỉ bất quá, Diệp Sát vẫn không có trúng mục tiêu. Nhìn lấy hàn băng mũi tên bay tới, Rực Long bỗng nhiên kích động cánh, to lớn thân thể liền hướng về không trung bay lên, tránh thoát hàn băng mũi tên công kích. Nhưng là, phốp, chi thứ hai hàn băng mũi tên đột nhiên bay ra, lấy mũi tên thứ nhất làm cơ sở, rõ ràng bắn về phía rồi cao hơn địa phương. Phốp, lại một tiếng phá không tiếng vang xuất hiện, thứ hai cây hàn băng mũi tên thậm chí mới bay đến một nửa. Thứ ba cây hàn băng mũi tên lại theo sát lấy bắn ra, tại không trung túi ra càng lớn độ cong, bắn về phía cao hơn địa phương. Liên Châu tiễn, tiễn thứ 4, tiễn thứ 5, Diệp Sát ngón tay không ngừng giam ở dây cung trên, tiếp lấy không ngừng huyễn tưởng cụ hiện ra hàn băng mũi tên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền liên xạ 5 mũi tên, kia 5 cây hàn băng tiễn độ cong một tiễn so một tiễn lớn. Tự nhiên cũng là một tiễn bay so một tiễn cao. Rất hiển nhiên, đây là dự phán. Diệp Sát đoán được rồi Rực Long sẽ tránh thoát mũi tên thứ nhất. Cũng đoán được rồi Rực Long sẽ lên bay. Cho nên, trước giờ đem hàn băng mũi tên bắn về phía rồi rực long bay lên vị trí. Mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, rực long liên tục tả hữu đằng na thân thể, tránh khỏi ba mũi tên trước. Nhưng là, làm tiễn thứ bốn bay tới thời điểm, kia đầu rực long lại không cách nào tránh né. Bởi vì, khi nó bay lên thời điểm, kia cây rét lạnh băng tiễn chi đã đến rồi trước mặt. Cách cách, hàn băng mũi tên bắn trúng rực long cánh gốc, lại cũng không có khả năng đâm xuyên rực long kia cứng rắn ra thịt. Nhưng là, tại trúng mục tiêu nháy mắt, kia cây hàn băng mũi tên bỗng nhiên vỡ vụn, tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, rực long bên trái cánh bị băng xương làm cho đông lại một khối lớn, một bên cánh bị đóng băng, lập tức để rực long mất đi rồi cân bằng, khác một bên cánh không ngừng kích động lấy, lại ngăn không được rực long kia to lớn thân thể, xéo xuống rơi xuống. Diệp Sát nheo lại con mắt, đem Endless Bow giơ lên, lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra một cây xuyên qua mũi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát con mắt mãnh liệt trợn to, đồng thời buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên liền hướng về không trung bay bắn ra ngoài. Một tiễn này lực đạo cực mạnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ cong, phá vỡ không khí sau, thẳng bức rực long mà đi. Phốp, máu bắn tung tóe, kia cây xuyên qua mũi tên vậy mà vô cùng tinh chuẩn bắn trúng rồi rực long mắt trái. Sau đó hơn phân nửa mũi tên đều trực tiếp cắm vào rực long trong đầu. Chúc mừng ngươi, đã đạt thành cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông. Thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì có một đời trước trí nhớ, Diệp Sát tiễn thuật bản thân liền không tầm thường. Học được thần tiễn thủ tinh thông sau, trực tiếp liền từ sơ cấp nhảy tới cao cấp. Khoảng cách cấp đại sư chỉ có một bước xa. Đồng thời, Diệp Sát cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ qua sử dụng cung tiễn. Góp nhặt rồi lâu như vậy, bất cứ lúc nào đạt được đột phá, đem thần tiễn thủ tinh thông tăng lên tới cấp đại sư, đều không phải là đáng giá ngoài ý muốn sự tình. Lúc này đồng thời, kia đầu rực long hung hăng đập trúng mặt đất, đường phố lập tức nứt ra một mảng lớn mạc nhện vết dạn, thậm chí hướng xuống trực tiếp sụp đổ rồi nửa mét có thừa. Đóng băng cánh, bắn thủng mắt trái, này còn chưa đủ lấy giết chết rực long, lại làm cho rực long vô cùng thống khổ. Kia bén nhọn tiếng gào thét chưa bao giờ ngừng nghỉ qua. Kia thân thể khổng lồ không ngừng tại mặt đất trên giấy rùa, lật qua lật lại, to lớn cánh đập trúng rồi một tầng chiếc đặt lấy ô tô, xe hơi kia két một tiếng, trực tiếp liền bị rực long cánh cho một kích đập dẹp. To lớn cánh đảo qua người đi hoành đến, người đi ngang đường hàng rào bị một kích quét bay, ven đường phòng cháy cái chốt trực tiếp thiếu rồi một nửa. Bắt đầu điên cuồng hướng lấy bầu trời phun nước, Diệp Sát một bên đi thẳng về phía trước, một bên liên tục chụp mở dây cung, một cây bạo tạc mũi tên liên tục xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt. Sau đó bị Diệp Sát hướng phía trước bắn ra ngoài, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, bạo tạc mũi tên không ngừng bắn trúng rực long. Tiếp theo tại rực long thân trên nổ tung một đoàn ngọn lửa, đem rực long nuốt mất. Hiện tại, chỉ kém một kích cuối cùng rồi. Diệp Sát bỗng nhiên thu tiễn, nhanh chóng hướng về rực long dựa sát vào. Giờ phút này rực long thân trên đã máu thịt be bét, toàn thân khắp nơi đều là cháy đen một mảnh. Đen nhánh máu tươi không ngừng từ rực long thân trên chảy xuôi xuống tới. Nhưng là, rực long dù sao còn chưa chết. Nhìn lấy Diệp Sát cái này họa đầu sỏ tay nhích lại gần mình, lập tức giãy giụa lấy nâng lên một cái cánh, hướng lấy Diệp Sát hung hăng đập xuống. Chỉ bất quá, Diệp Sát trơn trượt tựa như là một con lươn, bỗng nhiên hướng về mặt bên nhảy lên, liền tránh thoát Dực Long cánh đánh ra, lách mình đến rồi khác một bên, tiếp lấy nhanh chóng bắt đầu chạy, vây quanh Dực Long chính diện, sau đó vươn tay hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích, diệp sát ý đồ tiếp cận Dực Long nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy liền là sóng xung kích 15 mét công kích khoảng cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.